chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 đem tiện nhân này oanh đi ra ngoài. chương 638-638, đem tiện nhân này oanh đi ra ngoài. Quả thực quá cao điệu được chứ, còn có bên người nàng nam nhân. Cả người thoạt nhìn khí thế kinh người, rất tuấn tú, nhưng lại không tự giác lộ ra một tia hàm hậu, một người ngoại hình lại như thế nào biến. Áo trong lại sẽ không thay đổi, A Chiết lúc ban đầu nguyên hình chính là một cái lưng hùm vai gấu. Hàm hậu nam nhân, có người nhận ra, hắn chính là phía trước thượng quá báo chí theo đuổi Mộc Phỉ Phỉ vị kia bá tước đại nhân, Thiên. Cứ nhiên có bá tước đại nhân giá lâm, nhưng A Chiết đang xem đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Xoay người đã muốn đi, lại bị Mộc Phỉ Phỉ cấp kéo lại, hắn thấp giọng nói. Ta cần thiết rời đi. Nam nhân kia hắn trêu chọc không dậy nổi. Không được, người đến bồi ta tham gia xong yến hội quyết không thể bỏ dở nửa chừng, nàng chính là muốn cho các. Nàng đều nhìn xem, không cùng các nàng này nhóm người làm bạn. Nàng làm theo có thể sống được hảo hảo, Phỉ Phỉ. Nếu ta nói cho ngươi, ta tiếp tục lưu lại, ngươi khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi còn muốn ta lưu lại sao? Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi cần thiết lưu lại, ta không có nam bạn. Ngươi liền như vậy đi rồi ta sẽ bị đại gia chê cười. Khinh thường, hảo, ngươi đáp án. Ta đã biết ta bồi ngươi, tuy rằng có khả năng là cuối cùng một lần làm bạn, hắn trầm khuôn mặt. Làm bạn nàng đã hướng tới đám kia người đi đến, gặp phải cái kia nguy hiểm nam nhân càng ngày càng gần, bốn mắt nhìn nhau. A Chiết trong mắt lộ ra một mặt cầu xin, Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn thẳng hắn. Ánh mắt kia dường như đang nói, tạm thời buông tha ngươi, hảo huynh đệ cùng đồ đệ đính hôn điển lễ. Hắn không muốn làm ra thị phi tới, A Chiết đáy lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ xuất hiện, cái thứ nhất tặc mau người chính là Thượng Quan Nguyệt Nhi, nàng bay thẳng đến nàng khí thế trương. Dương đi qua, ép hỏi nói, Mộc Phỉ Phỉ, ca ca ta bị đánh sự tình, là ngươi sai xử. Mộc Phỉ Phỉ không chút nào để ý cười nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ha ha. Như vậy có thể diễn, như thế nào không đi hỗn giới nghệ sĩ, tránh ra, càng không, nơi này không chào đón ngươi, lập tức lăn, Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp đi qua đi, dùng sức đẩy nàng một phen, Thượng Quan Nguyệt Nhi không nghĩ tới nàng cư nhiên dám ở trước công. Chúng động thủ, bị không chút nào bố trí phòng vệ đẩy một cái liệt oai, nếu không phải Diệp Tu tay mắt lanh lẹ đỡ. Lấy nàng. Không chừng liền quăng ngã trên mặt đất, nhưng rốt cuộc mang giày cao gót chân. Vẫn là bị vặn tới rồi, nàng đau đến thẳng cắn răng nói. Mộc Phỉ Phỉ, lão nương muốn xé hoa ngươi mặt, chịu đựng đau đớn liền phải xông lên đi, lại bị Diệp Tu giữ chặt buông ra. Nguyệt Nhi, đừng sằng bậy, nam tích cùng là lướt hôn lễ. Chúng ta không thể sinh sự, Trần Thanh Thanh cũng đi lên trước tới khuyên nói. Trước đừng sằng bậy, này bút chướng ta cho ngươi nhớ kỹ, rồi sau đó quay đầu lại. Khi thế lăng nhân nhìn về phía Mộc Phỉ Phỉ nói. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay nếu là thành thành thật thật, liền tiếp tục lưu lại. Nếu là tưởng sinh sự, vậy lập tức rời đi. Mộc Phỉ Phỉ khiêu khích giống nhau ngẩng đầu nói. Ta càng không đi, chúng ta Mộc gia chính là thu được thiệp mời. Ta hôm nay còn một hai phải đem trận này yến hội tham gia xong đâu. Ha ha, Trần Thanh Thanh cười lạnh hướng tới nàng đi qua, A Chiết lập tức ngăn ở Mộc Phỉ Phỉ trước. Người Trần Thanh Thanh không nói hai lời. Một trưởng hướng tới hắn đánh, lại bị hắn tiếp được nằm thảo. Siêu năng lực Trần Thanh Thanh trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó... Cùng hắn âm thầm phân cao thấp Tư Đồ Phong đem này xem ở trong mắt. Vẫn chưa ra tay ngăn cản, nha đầu tốt xấu đã từng cũng là chí tôn cấp bậc nhân vật. Mặc dù không có năng lượng, siêu năng lực lại còn ở, người này hẳn là không phải nha đầu đối thủ, quả nhiên, nam nhân trên mặt bát. Đầu mạo mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh khí thế lăng nhân nói, tránh ra, xin lỗi. ta không thể, chẳng sợ tay đều mau bị nàng chặt đứt. A Chiết vẫn như cũ không có động, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, Mộc Phỉ Phỉ biết A Chiết thực lực. Cũng liền từ không cố kỵ bắn, cười lạnh một tiếng nói. Buông ra nàng, A Chiết lại không chút sức mẻ, bởi vì hiện tại không phải hắn phóng không buông ra người khác, mà là người khác có chịu hay không buông ra hắn, nữ nhân này. Năng lực ở hắn phía trên, Trần Thanh Thanh phiết liếc mắt một cái Mộc Phỉ Phỉ, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra A Chiết cánh tay, cảnh cáo nói. Mộc Phỉ Phỉ, xin khuyên ngươi một câu, đừng tìm đường chết. Mộc Phỉ Phỉ mắt trợn trắng nói, ta liền tham gia cái yến hội mà thôi, có tìm đường chết sao? Các ngươi mấy cái như vậy nhằm vào ta, xác định không phải hâm mộ ghen ghét ta. Dứt lời, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh đồng thời cười, ni ma. Liền ngươi như vậy, cũng xứng làm chúng ta hâm mộ. Ha ha, cũng không biết từ đâu ra tự tin. Liền bởi vì nàng có cái bá tước bạn trai. Thượng Quan Nguyệt Nhi cười lạnh nói, ha ha, Mộc Phỉ Phỉ, người sống thành ngươi như vậy, cũng là không dễ dàng a. Vừa lúc này, Mộc Dương cùng Trì Tiểu Nhiễm xuất hiện, nghe thế một câu. Mộc Dương nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? Hải, Mộc Dương, Trần Thanh Thanh trực tiếp làm lơ rớt bên người nàng Trì Tiểu Nhiễm. Chủ động cùng hắn chào hỏi, Mộc Dương khóe môi treo lên ôn hòa ý cười nói. Nhà đầu, người đã trở lại, ân, vừa lúc, lại quá không lâu, ta cùng Tiểu Nhiễm cũng muốn đính hôn, đến lúc đó các ngươi một khối lại đây, xin lỗi. Ta sẽ không đi, Trì Tiểu Nhiễm, xứng sao, nhưng người ta Mộc Dương cố tình thích nột, nàng có thể thế nào? Mộc Dương cười khổ nói, nhà đầu, đừng nháo, không nháo, Mộc Dương, hạ lễ sẽ đưa đến, người liền không đi, vậy được rồi. Ngươi không nghĩ đi, ta cũng không bắt buộc ngươi, ân, Trì Tiểu Nhiễm nghe vậy. Nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh, ngươi sao lại có thể như vậy? Ân hừ, ta thế nào, ngươi coi như nhiều người như vậy mặt, cự tuyệt Mộc Dương, làm hắn mặt mũi gì tồn, no tương đương. Ngươi sáng suốt đều xem ra tới, ta cùng Mộc Dương quan hệ thực hảo, ta là nhằm vào ngươi mà thôi. Mộc Dương sẽ không mặt mũi quét rác. Nên mặt mũi quét rác người là ngươi. Ngươi, xin lỗi không tiếp được, là lướt đi, đính hôn đi, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Hảo, rồi sau đó, lười đến lại phản ứng các nàng, xoay người rời đi, lại nghe Mộc Phỉ Phỉ ngôn ngữ châm chọc nói. Ai tương đương, ta gần nhất tra được một ít tin tức, Cố Nam Tích ở Vân Thành thời điểm, ban đầu không phải thích Trần Thanh Thanh sao? Như thế nào hiện tại lại cùng Nạp Lan Y Y đính hôn? Chẳng lẽ là bị khuê mật đào góc tường? Cơ hồ ngay sau đó, Nạp Lan Y Y đám người dưới chân nện bước đều là một đốn, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi. Lên, đặc biệt là Nạp Lan phu nhân, những việc này nhi nàng hoàn toàn không biết nhà mình con rể. Như thế nào sẽ thích Trần gia nha đầu? Nàng nhíu mày nói. Mộc gia nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Mộc Phỉ Phỉ nhướng mày nói. Không có gì ý tứ a. Liền cảm thán một phen nhân tâm dễ biến mà thôi, ha ha, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười lạnh ra. Tiếng, Phương Ảnh, Giang Sơn, đem tiện nhân này oanh đi ra ngoài. Mẹ cái trứng, tìm chết không phải ngươi như vậy tìm. Cái gì cho má bá tước? Đi tìm chết hảo sao? Hoàn toàn không có để vào mắt quá. Hết chương.